Do đó tỳ kheo ni, rồi sa di ni, rồi cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó, bãi cái chúng đó mà họ lấy cái bãi chúng đó mà họ làm cái tăng đoàn của họ, họ lấy chúng tăng đó họ làm cái chỗ trung tâm tu tập của họ.